Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, cửu cung bàn. Tại Cổ Kiếm Thành dừng lại trọn vẹn 3 ngày, luôn luôn tùy tính Vương Khai, rốt cục có chút nhịn không được, là thật là tại trong thành này, có thể vui đùa địa phương quá ít, thậm chí như cái kia pháo hoa chi địa, cho dù là sòng bạc đều là một cái không có. Nếu không có bởi vì muốn mượn này cơ hội sưu tập một cái liên quan tới Bất Phá Vực, thậm chí toàn bộ thiên vực tinh không tư liệu, Vương Khai sợ là sớm liền rời đi. Nghịch Kiếm phủ, phủ đường bên trong, đối mặt tức sắp rời đi Vương Khai, Tả Phương Thế gia đám người lại là đáy lòng âm thầm đại hỉ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 3 ngày ở chung, nhưng Vương Khai người này quả thực khó mà hầu hạ, xinh đẹp nha hoàn đổi không biết bao nhiêu cái, thậm chí từ trong thành tìm đến đại nhà tiểu thư cho hắn làm nha hoàn. Cuối cùng nhưng cũng là không có bị coi trọng, với lại, bị Vương Khai thu thập Tả Phương Thế gia đệ tử, cũng là không phải số ít. Thật tình không biết, Vương Khai vậy cũng là tại giết thời gian, vì đều là tại sưu tập tư liệu sau khi một điểm niềm vui thú thôi. Không phải dòng dã 3 ngày, đều nhìn một chút thiên vực tinh không địa đồ, cùng các vực kỳ văn bí sử các loại, chẳng phải là nhàm chán phải chết. 3 ngày không có thổi ngưu bức, như thế tổn thất, đối với thu được thiên vực tinh không tư liệu tới nói, ngược lại cũng đáng. Vương Khai nhún vai, cảm thấy tối cười thầm nói, Khai thiếu, chớ có sốt ruột, các loại gia phụ đem nhất trí bảo mang tới, chúng ta lại đi cũng không muộn. Gặp Vương Khai không quan tâm, Tả Phương thần nộ cho là hắn là có chút không kiên nhẫn, vì để tránh cho hắn nổi giận, mới là liền vội vàng tiến lên giải thích. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái. Cái này 3 ngày ở giữa, vẻn vẹn là thu thập Tả Phương thần nộ số lần, liền số không lại đây. Đến bây giờ, hắn ngược lại là trung thực. Phụ thân ngươi rốt cuộc muốn cầm bảo bối gì cho bản thiếu gia? Đồ vật bình thường, bản thiếu gia nhưng chướng mắt, chẳng nói, tại thiên vực trong tinh không, căn bản cũng không có bản thiếu gia có thể coi trọng đồ vật. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ách, nghe thấy lời ấy, Tả Phương thần nộ có chút sững sờ, cảm thấy cũng là rất kỳ quái. Phụ thân rốt cuộc muốn cầm thứ gì cho Vương Khai? Chẳng lẽ liền không nghĩ tới Khai thiếu tầm mắt rất cao sao? Trong lúc nhất thời, Tả Phương thần nộ đều là có chút lo lắng bắt đầu. Tả Phương thế gia mới đem Cổ Kiếm Thành nhất thống, thành vì đệ nhất đại thế lực. Nếu là ở Vương Khai trước khi đi, lại chọc hắn không vui, chẳng phải là muốn bị đánh về nguyên hình? Lấy Vương Khai tính tình, nhưng còn thật là không chừng chuyện. Thật tình không biết, Vương Khai căn bản vốn không hội làm như vậy. Tả Phương thần nộ có ý tưởng như vậy, toàn bởi vì hắn cái này 3 ngày bị thu thập sửa chữa không nhẹ, hẳn là rất lợi hại bảo bối a. Tả Phương thần nộ không có lực lượng khụ khụ nói ra, rất lợi hại bảo bối. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, không khỏi sờ lấy cái mũi, hiếu kỳ cười nói, vậy bản thiếu ngược lại là có chút mong đợi. Ách, nhưng mà, Vương Khai ngôn ngữ lại là dẫn tới Tả Phương thần nộ đầu nhảy một cái. Lúc đầu đối phụ thân xuất ra bảo bối liền không có sức đâu, hiện tại còn để Khai thiếu có chờ đợi chi tâm. Cái này nếu là thật sự xuất ra cái không có để Vương Khai coi trọng bảo bối, chẳng phải là, nhớ tới ở đây, Tả Phương thần nộ đều hận không thể cho mình mấy cái miệng. Không phải là cái kia thần la lưu lại trí bảo cửu cung bàn a. Ngồi ngay ngắn ở Vương Khai đối diện Khanh sư tỷ đột nhiên nhíu lại lông mày, mở miệng hỏi một chút, cửu cung bàn, thần la lưu lại trí bảo? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, trong mắt đều là nổi lên ti ti vẻ kinh ngạc. Tuy nói đối cái kia thần la cũng không để trong mắt, nhưng hắn sự tích lại là có ý tứ rất. Lần này mình muốn thu lấy 9 loại đại đạo, cũng đều là từ hắn sáng tạo. Như thế nào Cửu Cung Bàn? Vương Khai híp mắt hỏi. Cửu Cung Bàn, vì thần là thứ nhất chí bảo, có thể công có thể thủ, trong đó tự thành một giới, đồng thời cùng phổ thông mở thế giới chi năng khác biệt. Nghe đồn tại cái kia Cửu Cung Bàn trong thế giới, nhưng áp chế bất luận cái gì tu giả tu vi, để nó biến vì người bình thường, lại vĩnh sinh đều không sẽ chết già. Khanh sư tỷ từ tốn nói, lợi hại như vậy. Vương Khai nghe vậy lập tức tinh thần phấn chấn, cũng là không nghĩ tới, thần la thế mà còn có bực này bảo bối, để tiến vào người nhưng vĩnh sinh không già bất tử, cho dù mất đi tu vi, lại có thể thế nào đâu. Phải biết, cho dù là thiên vực chúa tể, mạnh nhất chúa tể cảnh giới, đều có chết già một ngày. Dù sao, cái này hoàn vũ bên trong, đến cùng tồn tại không tồn tại trường sinh bất tử cảnh giới, ai đều không rõ ràng. Tóm lại, chúa tể cảnh, còn không có đạt tới loại kia bất tử bất diệt tình trạng. Tự nhiên, thần la thần bí biến mất trước đó, chẳng những lưu xuống chí bảo Cửu Cung Bàn, còn từng lưu xuống 9 loại cực hạn chi đạo. Bây giờ đã bị 9 đại vực toàn bộ siêu tập hoàn toàn. Duy có nhân quả chi đạo một đạo tàn thiên, đến nay còn chưa từng tìm tới tam tích. Nghe nói là tại cái kia hoàng vực tinh không bên trong, nhân quả vực thế lực cùng với khác thế lực, vậy điều động cường giả đi qua chứng nhận. Khanh sư tỉ nhẹ giọng nói ra, vừa mới nói xong, cũng là không khỏi chát động đôi mắt đẹp, có chút xem thường quét Vương Khai một chút, thầm nghĩ lúc trước hắn quả nhiên là khoác lác, còn nói mình là cái gì thần la, tất cả đều là hoang ngôn. Như thật là thần la, vì sao ngay cả cái này chút cũng không biết đâu? Thật tình không biết, Vương Khai căn bản cũng không để ý bị vạch trần. Từ đầu đến cuối, đều là thổi cái nghiêu bức hạ chút hỏa thôi. Nhân quả chi đạo, nhân quả vực, còn kém một đạo tàn thiên chưa từng tìm được. Tại hoàng vực tinh không bên trong, 9 đại vực, toàn bộ phái người tới tìm. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Đại khái là minh bạch, cái kia tại hoàng vực tinh không, cứu đi độc thần Nhiễm Huyền, hẳn là 9 đại vực, cái nào đó vực tu giả, mà cái kia một đạo tàn thiên, tất lại chính là cái kia khổ Phật Đà tu luyện cái kia một đạo. Chỉ tiếc, bởi vì khổ Phật Đà cái chết, tàn thiên vậy đã tự động biến mất, tìm kiếm tiếp theo vị phù hợp chủ ký sinh, hiện tại đi nơi nào, ngay cả Vương Khai đều không rõ ràng. Khai thiếu, để cho ngươi chờ lâu. Theo một đạo tiếng cười truyền đến, liền gặp cái kia Tả Phương Nhất Biên, cầm trong tay một cái khay, bước nhanh mà vào phủ đường bên trong. Là Cửu Cung Bàn sao? Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, nhìn qua cái kia trên khay, thế mà còn che kín vải đỏ, cảm thấy cũng thực có chút im lặng. Ách, khai thiếu là làm thế nào biết? Nghe thấy lời ấy, Tả Phương Nhất Biên lập tức sững sờ, thậm chí đều là mắt trợn tròn ngốc tại nơi đó. Thế mà thật là Cửu Cung Bàn. Phanh, đột nhiên, khanh sư tỷ kinh thanh mà lên. Mới đầu, vẫn chỉ là suy đoán, lại không nghĩ rằng, Cửu Cung Bàn, thế mà thật sự tại Tả Phương thế gia bên trong. Khụ khụ, không không, chỉ là Cửu Cung Bàn trong đó một mảnh thôi. Tả Phương Nhất Biên, hơi có vẻ xấu hổ cười nói. Trong đó một mảnh. Vương Khai nghe vậy ngẩn người, có chút không hiểu hỏi, Cửu Cung Bàn không phải một kiện chí bảo sao? Vì sao còn chia vài miếng? Xem ra truyền ngôn quả nhiên là thật, chỉ tiếc cái kia thiên thần môn tìm nhầm địa phương, thế mà cho rằng Cửu Cung Bàn tàn phiến tại Thương gia. Lại không nghĩ rằng, lại bọn hắn muốn hủy diệt mất Tả Phương thế gia. Khanh sư tỉ khẽ lắc đầu, có chút xem thường cười nói. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.